Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 364, Hạ Minh xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trần Khang, ngươi cút ra đây cho ta. Ngươi thiếu ta 10 vạn khối. Vừa đánh tính lúc nào còn. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm. Nghe được thanh âm này, Trần Khang cả người tựa như là bị kinh hãi con thỏ. Muốn tìm địa phương trốn đi. Trần Khang, ta cho ngươi biết. Nếu như ngươi không đem cái kia 10 vạn khối tiền bổ đủ. Như vậy hôm nay ta liền phế hai tay của ngươi. Đúng lúc này, có một cái hoa văn xăm mình hán tử đi vào viện tử. Làm đại hán đi tới về sau. Hạ Minh nhìn thấy, hán tử này phía sau còn đi theo hai người. Hai người kia nghĩ đến là hán tử này tiểu đệ. Phát ca, tha mạng a, người yên tâm, cái này 10 vạn khối ta rất nhanh liền còn cho ngài. Trần Khang nhìn thấy đại hán này về sau, giống như bị kinh sợ con thỏ. Vậy mà hai chân một quỳ địa, trực tiếp quỳ xuống. Hạ Minh cũng là đối người này có chút xem thường. Chỉ nghe Trần Khang cầu xin tha thứ. Phát ca, cái kia chính là ta nữ nhi. Ta trước tiên đem nữ nhi của ta chống đỡ cho ngươi được hay không? Soát, Trần Tiết Nga sắc mặt tái đi. Cả người kém chút ngất đi. Mà Trần Mẫu thì là cả giận nói. Trần Khang, ngươi tại sao có thể bán nữ nhi? Ngươi tại sao có thể làm như vậy? Ngươi có còn hay không là người? Ngươi chính là một cái xúc sinh a. Cũng không biết Trần Mẫu chỗ nào bên trong tới khí lực. Vậy mà tranh cãi Trần Khang cào đến. Trần Khang nhìn thấy cái này đột nhiên hướng phía công kích mình tới Trần Mẫu. Cái này khiến Trần Khang giận tím mặt. Ngươi cái gái điếm thúi. Lại còn dám ra tay với ta. Cút cho ta. Trần Khang trực tiếp một cước đá vào Trần Mẫu trên bụng. Trần Mẫu bất quá là một cái yếu đuối nữ nhân. Làm sao có thể là Trần Khang đối thủ? Cho nên một cước này, trực tiếp đem Trần Mẫu cho đạp cái té ngã. Trần Mẫu cũng là kêu thảm một tiếng. Mẹ, Trần Tiết Nga hét lên một tiếng. Vội vàng đỡ dậy Trần Mẫu. Nước mắt không ngừng chảy xuôi xuống tới. Mà lúc này cái kia gọi Phát ca người thấy được Trần Tiết Nga về sau. Hai mắt tỏa sáng. Tốt cô nàng xinh đẹp. Đơn giản chính là cực phẩm a. Phát ca nhìn một chút Trần Tiết Nga. Trần Tiết Nga không có mặc tất chân. Nhưng là cặp kia đều chân nhỏ thoạt nhìn là như vậy hoàn mỹ. Mà lại Trần Tiết Nga mặc chính là một đôi màu đen cao gót. Thêm cái trước váy ngắn. Hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu vực sâu. Trần Tiết Nga dáng dấp vô cùng xinh đẹp. Cái này nếu là thả trong trường học, cũng là thuộc về giáo hoa cái chủng loại kia. Trong lúc nhất thời, Phát ca cùng hắn hai cái tiểu đệ đều là bị Trần Tiết Nga cho thật sâu hấp dẫn. Phát ca, cô nàng này thật sự chính là xinh đẹp a, so với chúng ta trước kia chơi cái kia. Đơn giản mạnh thật sự là nhiều lắm a. Lúc này một người dáng dấp cùng cây gậy trúc giống như tiểu lưu manh liếm môi một cái. Trong mắt phóng xuất ra dâm uế quang mang. Đúng vậy a Phát ca. Cô nàng này tuyệt đối là một đứa con nít. Ngươi xem một chút hai chân của hắn. Nhắm lại về sau vậy mà không có một cái khe. Lão đại, lần này chúng ta kiếm lợi lớn a ha ha. Chính là đùa bỡn vậy được minh tinh. Đều phải tốn mấy vạn. Xinh đẹp như vậy một cái cô nàng vẻn vẹn 3 vạn liền bán cho chúng ta. Thật đúng là thoải mái a, hai người các ngươi. Cho ta đem nàng mang tới. Phát ca khóe miệng vẩy một cái. Trong mắt đồng dạng là thả ra dị dạng quang mang. Liếm liếm cái kia tinh hồng bờ môi. Hiển nhiên đối Trần Tiết Nga vô cùng có hứng thú. Hạ Minh nhìn thấy mấy người này phách lối như vậy. Cũng là có chút tức giận. Hắn không nghĩ tới Trần Tiết Nga lại còn sẽ có dạng này thân thế. Tại trong ấn tượng của hắn, Trần Tiết Nga cho dù là gia thế không thật là tốt, cũng hẳn là thường thường bậc trung gia thế mới đúng a, không nghĩ tới. Vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Hắc hắc, Phát ca ngươi liền nhìn được rồi. Hai cái này người gầy thì là cười tủm tỉm tranh cãi Trần Tuyết Nga bên này từng bước đi tới. Mà Trần Tuyết Nga thì là hoảng sợ nhìn xem hai người kia không ngừng hướng phía mình tới gần. Mà Trần Mẫu nhìn thấy về sau, cũng đồng dạng là sợ hãi không thôi bảo trụ Trần Tuyết Nga. Sợ mình nữ nhi biến mất đồng dạng. Hắc hắc cô nàng, đi theo chúng ta đi thôi. Chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi phiêu phiêu dục tiên. Dù sao cũng so đi theo ngươi cái này không có tâm can phổi phụ thân mạnh hơn nhiều. Cái kia nụ cười dâm đãng nhìn Trần Tuyết Nga run một cái. Khẩn trương nói, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi làm như vậy thế nhưng là phạm pháp. Hai cái này người gầy liếc nhau một cái. Chợt ồn ào cười to. Chấm, ha ha ha, phạm pháp, ta cho ngươi biết, nơi này ta chính là pháp, ta chính là thiên. Hai người kia thanh âm truyền vang ra. Sau đó bên trong tay của một người chính là hướng phía Trần Tuyết Nga sờ lên. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Có một cái tay đột nhiên bắt lấy cái này người gầy cổ tay. Thật sao? Ta ngược lại muốn xem. Các ngươi là cái gì pháp? Cái gì thiên? Băng lãnh thanh âm khuếch tán ra đến. Tựa như là hầm băng. Mà người gầy kia mặt mũi biến đổi. Giận tím mặt. Là chỗ nào cái không có mắt? Chán sống a, làm người gầy nhìn thấy Hạ Minh ánh mắt thời điểm. Người gầy cả người bỗng nhiên khẽ run rẩy, chợt kinh hãi nói, ngươi là ai? Đột nhiên, người gầy cả khuôn mặt đều là vặn vẹo lên, một loại toàn tâm đau nhức, từ cổ tay của hắn truyền đến toàn thân hắn. Hắn muốn đem mình tay rút trở về, thế nhưng lại kinh hãi phát hiện. Mình tay tựa như là bị kìm sắt tiểu tử cho kẹp lấy. Vậy mà căn bản không động được. Thao mẹ ngươi, buông ra cho ta. Người gầy dưới cơn nóng giận, trực tiếp một cước hướng phía Hạ Minh đá tới. Một cước này, hung ác chuẩn. Nếu như là bình thường người bị đạp đến, nhất định sẽ bị đạp cái té ngã. Muốn chết, Hạ Minh nghe vậy, giận tím mặt, bàn tay vừa dùng lực. Sau đó đồng dạng một cước hướng phía người gầy đạp tới. Chỉ bất quá đương chiều lấy người gầy đạp tới thời điểm, người gầy trực tiếp bị một cước đạp bay. Ai u tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Cái này khiến một cái khác người gầy cũng là phẫn nộ. Thao mẹ ngươi, cũng dám cùng chúng ta động thủ. Ta giết chết ngươi. Cái này người gầy trực tiếp một quyền hướng phía Hạ Minh đánh tới. Một quyền này vừa đánh vô cùng hữu lực, nếu như bị đánh đến chỉ sợ cũng phải đau nửa ngày. Thậm chí hội trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, nàng nhưng là hội thái cực quyền, mà lại bộ quyền pháp này bị hắn luyện đến rất tinh tường cảnh giới. Làm người gầy hướng phía hắn đánh tới thời điểm, Hạ Minh trực tiếp sử xuất tứ lạng bạt thiên cân một chiêu này. Sau đó thân thể vai phải dán tại Hạ Minh ngực bên cạnh. Phanh, người gầy bị lập tức đánh bay ra ngoài. Sau đó hung hăng rơi trên mặt đất. Tiếng kêu rên liên hồi. Tiểu tử, người có biết ta là ai không? Phát ca nhìn thấy Hạ Minh phất tay liền thu thập tiểu đệ của mình. Cái này khiến Phát ca cảm thấy có chút run sợ. Cho dù là hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền thu thập rơi hai người kia. Phải biết, hắn mấy cái này tiểu đệ thế nhưng là ra lẫn vào. Ngày bình thường cũng không có ít đánh nhau. Người bình thường đều đánh không lại bọn hắn. Bây giờ lại bị Hạ Minh nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Hiển nhiên Hạ Minh không phải người bình thường. Không muốn chết lập tức xéo ngay cho ta. Bằng không thì, sau khi nói đến đây, Hạ Minh trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, cách trương.